Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 26, không thể chạm đến. Cầm ô giấy dầu nam yêu tên là Đồng. Vốn là kỳ nguyệt trong rừng rậm một cầm dù người hầu. Phụ trách vì Nhâm Sinh đại nhân bung dù, đồng thời bảo hộ an toàn của hắn, mà nhập thân vào Nasume trên thân nữ yêu. Tên là Cạn Hành. Cạn Hành từng là vì Nhâm Sinh đại nhân diễn tấu âm nữ. Nhưng là bởi vì sinh bệnh nặng. Tại một lần cho Nhâm Sinh đại nhân diễn tấu thời điểm, thân thể bắt đầu hòa tan, không cách nào lại tiếp tục đánh đàn. Thế là, Cạn Hành tự giác không mặt mũi nào lại lưu tại kỳ nguyệt trong rừng rậm. Liền một mình rời đi. Đồng Lòng có không đành lòng, liền bảo hộ lấy Cạn Hành cùng nhau rời đi. Cạn Hành chứng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ có nhập thân vào có yêu lực trong thùng mới có thể chậm lại loại bệnh này đau nhức. Tại hôm qua, Đồng hiện Nasume cái này phù hợp vật chứa. Vốn là muốn bạo lực chế phục Nasume, để nó trở thành Cạn Hành vật chứa. Nhưng là bị Nasume đào thoát, Đồng cũng không hề từ bỏ. Tại đêm khuya thời điểm tìm được Nasume trụ sở, len lén tướng Cạn Hành để vào Nasume thể nội. Thế là liền xuất hiện bây giờ tình huống. Đồng đem trước sự tình từng cái nói ra. Nasume cùng Kakashi cũng coi là minh bạch sự tình ngọn nguồn. Ta cầu các ngươi rồi. Để Cạn Hành đợi tại Nasume thể nội đi. Bằng không, Cạn Hành không chống được bao lâu. Đồng cầu khẩn nói. Kakashi gãi đầu một cái. Vấn đề này thật đúng là có chút phiền phức. Nasume, ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao đây là thân thể của ngươi. Đồng lúc này cũng hiện. Quyền quyết định vẫn là ở Nasume trong tay. Vì vậy tiếp tục nói ra. Xin nhờ, Nasume đại nhân, chỉ cần hoàn thành Cạn Hành tâm nguyện, nàng liền sẽ rời đi thân thể của ngươi. Nasume nguyên bản còn đang xoắn suýt có phải là để Cạn Hành trường kỳ ở tại trong cơ thể của mình. Dù sao thỉnh thoảng liền bị người khác chiếm cứ thân thể. Thậm chí bày biện ra nữ tính hóa trạng thái. Cho dù là Nasume, cũng không phải rất nguyện ý. Này lại cho hắn tạo thành rất nhiều phiền phức. Mà hắn cũng không thích tướng những phiền toái này mang cho Tư Thúc Thúc cùng Tháp Tử A-di. Nhưng là hiện tại tựa hồ cũng không cần thời gian rất dài. Như vậy chuyện này liền có thể thương lượng. Cái gì tâm nguyện? Nasume hỏi. Cạn Hành muốn lại đạn một lần đàn cho Nhâm Sinh đại nhân nghe. Cho nên, chỉ cần chế tác một thanh đàn. Lại đi kỳ nguyệt rừng rậm diễn tấu là được. Nếu là như vậy, ta có thể giúp các ngươi. Nasume nói. Thật sao? Thật sự là quá tốt. Đồng vui vẻ nói. Một bên Kakashi đối kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nasume nếu là biết cự tuyệt, mới là thật kỳ quái. Đúng rồi, con mèo nhỏ đâu? Không có đi theo ngươi cùng một chỗ sao? Kakashi đột nhiên hỏi. Hẳn là đi chơi đi. Thời điểm ở trường học, con mèo lão sư sẽ rất ít cùng ta tới. Nasume nói, cái này con mèo nhỏ bố trí kết giới xem ra hiệu quả không được a. Luôn luôn có yêu quái nửa đêm canh ba chạy đến trong nhà người đi. Có lẽ là con mèo lão sư vì để cho những cái kia tới đòi hỏi danh tự yêu quái tốt tiến đến. Cho nên giảm bớt kết giới uy lực đi. Nasume giải thích nói. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Chờ chuyện lần này giải quyết ta giúp ngươi làm một cái kết giới. Cam đoan so con kia con mèo nhỏ tốt. Mà lại sẽ không ảnh hưởng những cái kia tới đòi hỏi danh tự yêu quái. Thật sao? Vậy liền phiền phức Kakashi sensei. Nasume cười nói. Chuyện nhỏ. Bất quá bây giờ vẫn là đi bận rộn ra hỏa này sự tình đi. Kakashi nói. Chỉ đồng. Căn cứ đồng nói là pháp. Chế tác đàn cần hai dạng đồ vật. Một cái là dây đàn. Một cái là đàn thân. Muốn một chương hảo cầm. Dây đàn cần một loại tên là tiến dẫn quái vật. Loại quái vật này rất giống cái chán có bạch tuyến cá chép. Mà kia bạch tuyến. Chính là chế tác dây đàn tốt nhất tư liệu. Về phần đàn thân thì là cần bị trúc mới mọc tử xuyên qua tàn gốc. Luôn luôn. Là hai loại tìm ra được nói dễ dàng cũng dễ dàng. Nói phiền phức cũng phiền phức đồ vật. Cũng may chương trình học hôm nay cơ bản đã kết thúc. Kakashi cùng Natsume cũng có thời gian hỗ trợ. Bờ sông, đồng ngay tại trong sông tìm được loại kia quái ngư. Mà Kakashi thì là tại bên bờ chiếu cố có chút suy yếu Natsume. Natsume, cảm giác như thế nào? Kakashi hỏi, có một loại đốt cảm giác choáng váng đầu. Natsume có chút suy yếu nói. Xem ra kia cạn hành chứng bệnh ở trên người của ngươi thể hiện ra. Kakashi phân tích nói. Natsume nhẹ giọng trả lời một câu. Mí mắt tựa hồ cũng trở nên có chút nặng nề. Thật xin lỗi. Natsume, liên lụy ngươi. Cạn hành thanh âm tại Natsume bên tai vang lên. Không có việc gì, ta còn có thể chịu đựng. Kakashi thì là sờ lên Natsume đầu. Nói khẽ, Natsume, nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện còn lại, ta giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, Natsume cũng không có kiên trì. Ngã xuống Kakashi trong ngực. Đã ngủ mê man, bị yêu quái phụ thể. Nguyên bản là một kiện rất tiêu hao thể lực sự tình. Càng thêm không cần phải nói yêu quái này còn hoạn có bệnh nặng. Cho dù là Natsume thể chất khác hẳn với thường nhân. Lúc này cũng có chút không chịu đựng nổi. Kakashi lắc đầu. Gia hỏa này vẫn là như vậy thích xen vào chuyện bao đồng. Dù là vấn đề này sẽ đối với mình tạo thành tổn thương cũng ở đây không chối từ. Kakashi đại nhân, thật có lỗi. Cho các ngươi tạo thành bối rối. Cạn hành thân ảnh tại Natsume trên thân như ẩn như hiện. Mang trên mặt áy náy. Không cần nói xin lỗi. Đây cũng là Natsume ý nguyện của mình. Nếu như hắn không đồng ý, ta tự nhiên có rất nhiều biện pháp có thể đem ngươi khu trục. Kakashi thấp giọng nói. Cạn hành nghe vậy trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Kakashi nhìn xem tại trong sông cố gắng bắt cá đồng. Đối một bên cạn hành nói ra. Cạn hành, ngươi cùng đồng là người yêu sao? Đồng trên mặt quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra một con mắt. Nói đến, nhìn thấy đồng, Kakashi thậm chí nhớ tới đã từng đối thủ. Yabusa, cạn hành sững sờ, lập tức cười nói. Làm sao lại, đồng là nhâm sinh đại nhân cầm dù người hầu. Phụ trách bảo hộ nhâm sinh an toàn của đại nhân. Đã từng cũng bảo hộ qua ta. Nếu như chỉ là như vậy, chỉ sợ hắn sẽ không như vậy hết sức giúp ngươi a. Cạn hành nghe vậy trầm mặc, hắn đối ngươi tình cảm. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Cạn hành cúi đầu, nói ra, ta minh bạch, nhưng ta chỉ là nhâm sinh đại nhân âm nữ. Cũng không có dạng này tư cách. Huống chi, hiện tại ta, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Ta rất cảm kích đồng, nhưng là đối với hắn cũng không có như thế tình cảm. Nhưng hắn là ta trọng yếu nhất bằng hữu. Thật sao? Kia thật là rất tiếc nuối. Kakashi ung dung thở dài. Cạn hành không một lời, nhìn xem tại trong sông bận rộn đồng, trong mắt tràn đầy phức tạp tình cảm. Quá tốt rồi, ta bắt được. Đồng hai tay bắt lấy một con màu trắng quái ngư. Dưới trời chiều, quái ngư lóng lánh bạch quang, còn lại chính là đàn thân. Đồng thấp giọng nói, hôm nay đã rất muộn, ngày mai lại tìm đi. Kakashi nói, cái này, chấm ngoặc kép, đồng có chút nóng nảy. Trời tối ngày mai chính là kỳ nguyệt rừng rậm mở ra thời khắc. Nếu như ở trước đó tìm không đủ tư liệu chế tác thành đàn, chỉ sợ sẽ 10 phần phiền phức. Không có việc gì, đồng, còn có thời gian, liền chờ ngày mai đi. Chúng ta không thể cho Natsume đại nhân cùng Kakashi đại nhân tạo thành phiền phức. Cạn hành thấp, giọng nói, gặp cạn hành cũng nói như vậy. Đồng đành phải nói ra. Tốt a, Natsume cùng cạn hành về tới Fujiwara nhà. Mà đồng thì là đi theo Kakashi về tới Hatake nhà. Bóng đêm như nước, đồng trong phòng loay hoay vừa mới được đến dây đàn. Cái này quái ngư dâu bạc trắng muốn chế tác thành dây đàn. Còn cần một chút trình tự. Đồng bây giờ tại bận rộn. Chính là cái này. Rốt cục làm xong. Hiện tại liền chờ ngày mai đi tìm tư liệu làm đàn thân. Đồng tướng trong tay dây đàn cất kỹ. Trên mặt là vẻ hài lòng. Kết thúc. Kakashi bỗng nhiên xuất hiện tại đồng bên người. Để giật nảy mình. Kakashi đại nhân. Sao ngươi lại tới đây? Đồng hoảng sợ nói, nhìn ngươi còn đang bận rộn, liền tới xem một chút, đây chính là làm tốt dây đàn sao? Nhìn rất không tệ, Kakashi cười nói. Đồng một mặt ôn nhu vuốt ve trong tay dây đàn, nói ra, đương nhiên, trước đó Cạn Hành cũng là dùng dạng này dây đàn diễn tấu mỹ diệu âm nhạc. Lần này, ta nhất định phải làm cho Cạn Hành hoàn thành nàng sau cùng diễn tấu. Đồng, người đối Cạn Hành, tự hồ có không giống bình thường hảo cảm a, Kakashi cười nói. Không có, không có, ta chỉ là muốn trợ giúp Cạn Hành, nàng là bằng hữu của ta. Đồng tự hồ là bị Kakashi nói trúng tâm sự, sắc mặt đỏ bừng, ngay cả lời đều có chút nói không lưu loát, không dám nói ra lời trong lòng mình sao. Đồng cúi đầu, thở dài, Cạn Hành tại nhâm sinh trước mặt đại nhân diễn tấu thời điểm, cuối cùng sẽ lộ ra hạnh phúc thần sắc, loại kia biểu lộ, sẽ chỉ ở lúc kia xuất hiện. Ta biết, Cạn Hành thích chính là nhâm sinh đại nhân. Mà ta chỉ là nhâm sinh đại nhân cầm dù hộ vệ. Chỉ là cái hạ nhân mà thôi. Vẻn vẹn như thế sao? Cạn Hành rất đẹp. Còn có thể đàn tấu xuất thế giới bên trên nhất là động lòng người từ khúc. Nàng tựa như là tiên nữ trên trời. Mà là chỉ là phàm trần bên trong bùn cát. Đối với Cạn Hành yêu. Ta cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Ta biết. Ta cùng nàng ở giữa. Mãi mãi cũng không có kết quả. Cùng nó nói ra để hai người đều xấu hổ, không bằng để lẫn nhau ở giữa đều duy trì một loại ăn ý. Ta như vậy xa xa nhìn xem nàng như vậy đủ rồi. Đồng nói, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy a, chỉ cần xa như vậy xa mà nhìn xem là đủ rồi. Đây chính là đồng yêu. Hèn mọn, nhưng là tràn ngập quan tâm. Thế gian yêu, cũng không phải là toàn bộ đều muốn cùng một chỗ. Nhìn xem thích người hạnh phúc, vui sướng cũng đã đầy đủ. Nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy băng vải nam nhân. Kakashi trong lúc nhất thời đúng là có chút khâm phục. Dạng này ý chí, không phải người bình thường có thể có. Người thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Kakashi đại nhân quá khen. Ta chỉ là rõ ràng biết mình muốn làm gì. Đối với Cạn Hành, chỉ cần có thể dạng này một mực thủ hộ nàng như vậy đủ rồi. Không có tiếc nuối sao? Sẽ không, bởi vì ta đã thỏa mãn. Không có càng nhiều kỳ vọng. Như thế nào lại có tiếc nuối đâu? Ta cùng nàng, nguyên bản là người của hai thế giới a. Một cái mỹ lệ đánh đàn thiếu nữ. Một cái hèn mọn cầm dù hộ vệ. Ha ha, thấy thế nào đều không giống như là có duyên phận dáng vẻ. Không phải sao? Đồng cười nhạt một tiếng. Chỉ là nụ cười kia nhìn qua hết sức phức tạp. Có hèn mọn, có đắng chát, tựa hồ cũng có giải thoát. Loại kia không thể chạm đến cảm giác, để Kakashi cảm thấy có chút bi thương. Phần này khoảng cách, sao lại không phải đồng minh tạo dựng lên? Có lẽ là đồng minh bạch, tại Cạn Hành trong lòng. Chỉ có vị kia nhâm sinh đại nhân đi. Cho nên hắn không muốn đánh phá cái này một phần mỹ hảo. Chỉ nguyện làm một cái yên lặng thủ hộ già. Có mấy lời không nói. Hai người đều có thể giả ngu, mà có mấy lời một khi nói ra, kia phần nguyên bản ăn ý liền sẽ bị phá hư, thậm chí thay vào đó chỉ có xấu hổ hai chữ. Đồng, sau đó có tính toán gì hay không? Kakashi hỏi, buổi tiếp Cạn Hành vượt qua cuối cùng này thời gian liền đầy đủ. Nói đến đây, đồng tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Đắng chát cười một tiếng. Kỳ thật có đôi khi ta thậm chí có chút may mắn Cạn Hành sinh trận này bệnh. Nếu như không phải như vậy, ta căn bản sẽ không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Cạn Hành cơ hội. Kakashi, nghĩ như vậy ta, có phải là càng thêm không xứng đợi tại Cạn Hành bên người? Kakashi nhìn xem đồng, cười nói, đột nhiên cảm giác được ngươi có chút đáng yêu. Đồng một mặt mộng bức. Không biết vì cái gì Kakashi sẽ nói như vậy. Tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai thế nhưng là còn có chuyện phải làm a. Kakashi không nói gì nữa. Ngược lại là đứng dậy rời đi. Đồng một mặt không hiểu, nhưng là cũng không có truy đến cùng. Hiện tại hết thảy tất cả, cũng không bằng cho Cạn Hành làm đàn tới trọng yếu. Ngày thứ hai, đồng sớm liền rời giường ra. mà Natsume cùng Kakashi thì là còn muốn đi bận rộn trường học sự tình. Tìm đồ sự tình, tự nhiên có người đi làm. Kinh lịch một chút khúc nhạc dạo ngắn, đàn thân tư liệu cũng rốt cuộc tìm được. Đồng vui mừng quá đỗi. Lần nữa bận rộn, rất nhanh, đàn liền làm xong. Đồng tướng làm tốt đàn gói kỹ. Đối Natsume nói ra, cạn hành, chúng ta ra đi. Hiện tại đi kỳ nguyệt chi dày đặc còn kịp. Chúng ta đi gặp Nhâm Sinh đại nhân. Người liền có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Đồng nói, liền muốn lôi kéo Natsume rời đi. Nhưng là lúc này cạn hành chợt nói ra. Chờ một chút, đồng sững sờ, một mặt không hiểu, thế nào? Cạn hành khống chế Natsume thân thể, cười nhạt một tiếng, nói ra, đồng, ta cả đời này vì Nhâm Sinh đại nhân diễn tấu quá nhiều lần. Đã sớm đầy đủ, cuối cùng này một lần, ta muốn diễn tấu cho ta trọng yếu nhất bằng hữu. Đồng, người nguyện ý lắng nghe ta tiếng đàn sao? Ta, chấm ngoặc kép, đồng trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Đồng, cảm ơn ngươi. Cạn hành thanh âm như là thanh tuyền chảy qua núi đồi. Hai tay cũng đã xoa lên dây đàn. Một bên Kakashi đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Yên lặng lắng nghe cái này một khúc tiếng trời. Kia là Kakashi xưa nay không từng nghe qua mỹ diệu. Tiếng đàn bên trong, chậm rãi đều là cảm tạ chi tình. Ta vốn là một con phổ thông nữ yêu. Nhưng lại trời sinh yêu thích đánh đàn. Nguyên bản ta không nhà để về. Đạt được Nhâm Sinh đại nhân thu lưu. Hắn là kỳ nguyệt chi dày đặc chúa tể. Cả ngày đều mười phần bận rộn. Tựa hồ chỉ có nghe đến ta tiếng đàn lúc. Mới có thể tiêu trừ đi loại mệt mỏi này. Ta thật cao hứng. Ta rốt cục cũng có tác dụng. Ta thích Nhâm Sinh đại nhân. Nhưng là, làm sao có thể. Cao quý như vậy Nhâm Sinh đại nhân. Lại như thế nào là ta có thể thích. Ta chỉ là một cái phổ thông đánh đàn nữ yêu mà thôi. Đúng vậy a, ta không xứng với Nhâm Sinh đại nhân. Cuối cùng, ta thậm chí đã mất đi đánh đàn năng lực, đã mất đi dung nhan. Dạng này ta, làm sao có thể tại Nhâm Sinh đại nhân bên cạnh. Cho nên ta rời đi, cùng đi ta, còn có đồng một mực chiếu cố ta, bảo hộ lấy ta. Ta biết, hắn thích ta, nhưng là lòng ta. Sớm đã không tại trên người mình. Hắn là ta trọng yếu nhất bằng hữu. Nhưng là, đồng, cái này một khúc, là ta đối với ngươi cảm tạ. Còn có, áy náy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.